Chương 256, kích đột. Chương 256, kích đột cơ hồ cùng ban đầu nội dung cốt truyện giống như lúc, Xích Sa Chi Hạt cùng ấy đã giả hai cái này vĩ đại nghệ thuật ra, mặc dù là tuyệt hảo một đôi hợp tác, nhưng lại bởi vì đối với nghệ thuật lý giải khác biệt, vẫn luôn ở cãi lộn không ngừng, không về không. Đương nhiên, có lẽ tại không có người thời điểm, hai người cũng có khả năng tự mình động thủ một lần, ước lượng qua đối phương cân lượng. Bất quá, hai người hiện tại cũng sống được thật tốt, đồng thời nhảy nhót tưng bừng. Điều này nói rõ hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, hẳn là ở sàn sàn với nhau có lẽ, Xích Sa Chi Hạt hơi mạnh hơn ấy đã dạ. Dù sao, ấy đã dạ một mực đối với Xích Sa Chi Hạt rất tôn kính, đồng thời xưng là bỏ cạp đại ca đối với hai người cãi nhau. Ả Cát Sủ Kỳ nội bộ nhân viên có lẽ đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng ủ chỉ hạ sỉ sỉ cùng tạ cả hạ sỉ chia rổ hai người lại hiển nhiên không thể chịu đựng được. U chỉ hạ sỉ sỉ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, đưa ra chính mình thỉnh cầu không được. Cơ hồ trong cùng một lúc, Xích Sa Chi Hạt cùng ấy đã dạ hai người chăm miệng một lời nói ra. Nếu như không được lời nói, vậy thì nhanh chiến đấu đi. U chỉ hạ sỉ sỉ lạnh lùng nói ra, cứ như vậy để cho chúng ta ở chỗ này chờ, đây cũng không phải là ngươi phong cách đâu. Xích Sa Chi Hạt thập sao ngươi vợ ơ y ma biết thân phận ta nghe ủ chỉ hạ xỉ xì lời nói. Xích Sa Chi Hạt bị kinh ngạc, dày đặc nói ra. Bất quá, hắn lập tức thì trách cười rộ lên, nhìn ta tuy nhiên biến mất hơn 10 năm, nhưng nhẫn giả thế giới bên trong vẫn như cũ lưu truyền có quan hệ với ta truyền thuyết đây. Xích Sa Chi Hạt, phong chi quốc gia nhận thôn thiên tài khôi lỗi sở tại Lys. Được vinh dự xa nhẫn khôi lỗi bộ đội trăm năm mới có thể vừa gặp siêu cấp thiên tài, chế tạo vô số uy lực kinh người cực kỳ kinh khủng quân đội con rối khí. Mãi mãi là xa nhẫn cố vấn chia rổ, phụ mẫu hai người đều là thiên tài nhẫn giả, thực lực cường đại, nhưng lại ở lần thứ hai nhận giới đại chiến bên trong làm cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ củ mò giết chết. Bởi vậy, tính tình đại biến, ám sát đệ tam đại phong ảnh, trở thành phản nhẫn, ạ cà sủ kỳ tổ chức. Không để ý Xích Sa Chi Hạt càng ngày càng khó coi sắc mặt, tạ cả hạ xì chia rồi chậm rãi nói ra. Thật là khiến nhân nạn lấy tin, trừ nội bộ tổ chức người bên ngoài, lại còn có người đối với bọ cạp đại ca lai lịch biết như thế rõ ràng. Ấy đã dạ chấn kinh nói ra. Ấy đã dạ, đệ tam đại thổ ảnh lượng thiên xứng đại giã mục đệ tử, thiên tài nhẫn giả, am hiểu sử dụng đất sét chế tạo các loại cho nổ vật. Chi nở tuổi năm đó. Bởi vì thường xuyên chế tạo các loại khủng bố sự kiện mà bị khu trục ra thôn làng, về sau bị ạ cà sủ kỳ trong tổ chức cái nào đó cường giả thu phục, bị ép ạ cà sủ kỳ. Uchiha Shishi từ tốn nói. Lúc này, Xích Sa Chi Hạt cùng ấy đã giả hai người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thật lâu đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là cái gì tình huống còn chưa mở chiến, bọn họ sở hữu bí mật đều bị địch nhân biết được. Mà bọn họ lại đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, dạng này chiến đấu còn thế nào đánh rất hiển nhiên, một khi khai chiến, chắc chắn thất bại bỏ cạp đại ca, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật cũng là như thế, tình huống rất tồi tệ đây. Ấy đã dạ khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia ngưng trọng. A, là rất tồi tệ. Xích Sa Chi Hạt lạnh lùng nói ra. Bất quá, ta muốn nói là, đây chính là ta cho tới nay đều đang theo đuổi đồ vật. Sau một khắc, Ấy đã dạ trên mặt ngưng trọng biến thành điên cuồng, chân chính nghệ thuật gia nhất định phải theo đuổi càng cường liệt kích thích. Nếu như nghệ thuật gia không theo đuổi càng mạnh kích thích lời nói, như vậy hắn cảm tình liền sẽ trở nên trì độn. Ta quyết định, ta để bọn hắn biến mất ở ta mỹ lệ mà ngắn ngủi nghệ thuật bên trong. Trong lúc nói chuyện, Ấy đã dạ đưa tay luồn vào bên hông treo một cái trong bao vải. Ấy đã dạ, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Chân chính nghệ thuật là vĩnh hằng tồn tại ở trên cái thế giới này đồ vật. Ta muốn đem hai người bọn họ ta sưu tầm, biến thành ta người khôi lỗi, trở thành vĩnh hằng nghệ thuật. Xích Sa Chi Hạt trong lúc nói chuyện, một đầu dài đến mấy mét, không biết lấy loại kim loại nào chế đuôi bò cạp phóng lên tận trời, khí thế cường đại buộc phát ra, khiếp người tim gan. Đây là thủ lĩnh đã từng nói khôi lỗi phi lưu hổ, phi thường cứng rắn, công phòng nhất thể, cực kỳ khó được. Là một loại cường đại khôi lỗi. Tạ cả hạ sỉ chia rồ khẽ cười nói, với lại, cỗ này khôi lỗi có vô số đáng sợ sắc bén ám khí phía trên đều có kịch độc, chỉ cần bị cha pha dù cho một chút da thịt, đều sẽ chết oan chết uổng. các ngươi thủ lĩnh đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại biết nhiều như thế ta bí mật? Xích Sa Chi Hạt sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ, cùng một bên trong thường xuyên xuất hiện thủ lĩnh hiếu kỳ tới cực điểm. Đồng thời, cũng có thật sâu kính sợ. Chúng ta thủ lĩnh là thần. Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ trong đầu hiện ra Lâm Phong mỉm cười bộ dáng, vừa cười vừa nói, thượng thiên phái chúng ta thủ lĩnh hạ xuống thế gian, làm là để hắn thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, kết thúc cái này kéo dài không biết bao nhiêu năm chiến loạn cùng phân tranh. Chung kết sở hữu khó khăn thần khắc khắc kiệt. Xích Sa Chi Hạt phát ra một trận cười quái dị, trên cái thế giới này nào có cái gì thần, bất quá là một chút thực lực cường đại tới cực điểm người a, phải biết ta bây giờ đang khôi lỗi trong bộ đội, cũng được xưng làm thần, liền ngươi cũng xứng xưng là thần. Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ biến sắc, dày đặc nói ra, trên cái thế giới này chỉ có một cái thần, đó chính là chúng ta thủ lĩnh. Đi chết đi, miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Xích Sa Chi Hạt bị Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ một câu khí toàn thân run rẩy. Siêu, một đầu dài đến mấy mét đuôi bò cạp lấy như thiểm điện tốc độ vạch phá không gian, lấy bén nhọn cái đuôi hung hăng đâm về Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn đã vô cùng. Đây chính là chinh chiến xa trường vô số lần, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu cái nhân mạng cường giả chân chính. Vừa ra tay cũng là tuyệt sát thuấn thân chi thuật. Đối mặt với cực tốc mà đến đuôi bò cạp, Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y, nàng hiện tại đã bước vào ảnh cấp cảnh giới, tự nhiên có thể thi triển cái này một cường đại thuấn thân chi thuật. Xoát, ở đuôi bò cạp sắp đâm vào Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ vị trí hiểm yếu trong tích tắc, Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ thân thể hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, tựa như là một con rắn độc, phút chốc mà qua. Nàng tránh thoát công kích về sau, phi tốc hướng phía Xích Sa Chi Hạt phóng đi, tốc độ nhanh thật không thể tin. Xoẹt xoẹt xoẹt, Xích Sa Chi Hạt không dám thất lễ, đột nhiên lập tức hé miệng, lập tức từ bên trong phun ra hàng trăm hàng ngàn căn tản ra màu lam nhạt quang huy ngâm độc ám khí. Những này ám khí lực đạo cực kỳ cương mãnh, là lấy cường lực cơ quan bắn ra tới. Với lại, phạm vi công kích cũng rất lớn, bao trùm Xích Sa Chi Hạt phía trước ước 6 mét mỗi một tấc không gian. Phong kín Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ sở hữu tiến lên lộ tuyến. Công bên trong có phòng, phòng bên trong có công, đây chính là nhẫn giả thế giới cường đại nhất khôi lỗi sư, Xích Sa Chi Hạt Trịa Rồ tỉ tỉ, cẩn thận đủ chỉ Hạ Sĩ Sĩ giống to. Hắn thân thể nhất động, liền muốn tiến lên tiến hành cứu viện. Nhưng là, U Chi Hạ Sĩ Sĩ thân thể mới vừa vận động đậy một chút, trên bầu trời ấy đa giả cũng phát động. Hắn đem nắm chặt tay phải thường thường triển khai. Một cái bổ câu kích cỡ tương đương bạch điểu vô vội cánh, nhanh chóng hướng phía Uchiha Sĩ Sĩ bay đi. Biết phi hành chất nổ Uchiha Sĩ Sĩ trong lòng giật mình. Trong chốc lát, bạch điểu liền bay đến Uchiha Sĩ Sĩ phụ cận. Nghệ thuật cũng là nổ tung hát ấy đạ dạ hai tay kết ấn, đắc ý giống to. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, nồng đậm khói bụi đằng không mà lên, bụi đất bay tán loạn. Xử lý sao ấy đạ dạ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nồng đậm khói bụi. Nói một mình nói ra. Cùng lúc đó, Xích Sa Chi Hạt cũng ở ngắm nhìn Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ chỗ phương vị. Nơi đó, rơi một chỗ ngâm độc cam khí, nhưng lại chưa từng nhìn thấy Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ bóng người. Hoàng bét không đúng, Xích Sa Chi Hạt sắc mặt đại biến. Hoàng bét ấy đã dạ sắc mặt cũng hết sức khó coi. Quanh một cỗ cường đại cùng cực trả cờ dạ theo nồng đậm trong xương khói buộc phát ra. Theo khói bụi tan hết, một tòa cao đến 3 mét cự đại vật thể hình người trống rông xuất hiện, đem Uchiha Sĩ Sĩ bảo hộ ở bên trong, để hắn lông tóc không thương. Uchiha Sĩ Sĩ một mặt lạnh lùng, một đôi tinh hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm ấy đã dạ, sắc cơ vô hạ. Cái đó là xạ gì gẳng ấy đã dạ ngạc nhiên thất sắc. Tiếp chiêu cùng lúc đó, một cái khe kêu theo Xích Sa Chi Hạt sau lưng chuyển đến. Một cái yểu điệu mạnh mẽ thân ảnh từ dưới đất nhảy lên mà ra. Huy động trắng đoán xuất sắc quyền, hung hăng đánh tới hướng Xích Sa Chi Hạt. Vừa rồi, đối mặt với Xích Sa Chi Hạt 360 độ vô tử sừng sắc bén ám khí công kích, Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ chỉ có thể lấy thổ độn chi thuật tiềm nhập lòng đất. Nàng chẳng những tránh thoát ám khí công sát, càng là nhất cử ẩn nút đến Xích Sa Chi Hạt sau lưng, bắt lấy một lần cơ hội khó được, đối với Xích Sa Chi Hạt phát động cường đại thế công. Quái lực quyền Lâm Phong theo sẻn dịt xù nạ trong tay đạt được bí thuật này, về sau chuyển cho Tạ Cả Hạ Sĩ Trịa Rồ, trở thành nàng vô cùng cường đại khắc địch chế thắng lợi khí. Loại này khủng bố lực đạo cái này sao có thể. Xích Sa Chi Hạt cũng là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Tạ Cả Hạ Sĩ Chịa Rộ một quyền này đáng sợ chỗ, kinh hãi vô cùng. Âm vang âm vang âm vang, thời khắc nguy cấp, Xích Sa Chi Hạt không kịp nhắm chuẩn, chỉ là đem hai đầu cánh tay tùy ý bắn ra qua. Trong chốc lát, vô số cây ngâm đầu cám khí từ bên trong kích bắn mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng tiến hành không khác biệt công kích. Hắn không cầu làm bị thương Tạ Cả Hạ Sĩ Chịa Rộ, chỉ là muốn đem Tạ Cả Hạ Sĩ Chịa Rộ bước lui. Bởi vì, hắn có một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Nếu như bị một con kia trắng non xuất sắc quyền đả bên trong, hắn cứng rắn vô cùng phi lưu hổ tất nhiên sẽ thịt nát xương tan âm phong ấn mở ai ngờ. Tạ Cả Hạ Sĩ Chịa Rộ đối mặt với Xích Sa Chi Hạt điên cuồng như vậy không khác biệt công kích, đúng là không tránh không né, trực tiếp vừa người nhào lên. Cho dù là có 5 cái ám khí đánh trúng nàng, nàng cũng chỉ là nhữ nhữ mày, cũng không lùi lại. Coi quyền Tạ Cả Hạ Sĩ Chịa Rộ tốc độ nhanh thật không thể tin, nháy mắt liền đến Xích Sa Chi Hạt phụ cận, hung hăng nhất quyền đánh vào Xích Sa Chi Hạt phi lưu hổ phía trên. Giang giác theo một tiếng thanh thúy cực kỳ tiếng vang, cứng rắn vô cùng phi lưu hổ hóa thành mạn thiên phi vũ mảnh vụn.